Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, phần 523. 523 kinh tình Nam Dương A Thuận. 1. Tổ mẫu đầu, không dám tin tưởng, nếu làm bắt đầu giường đất thôn chân nhỏ lão thái bà biết, nhất định sẽ hung hăng, phi, thượng một tiếng. Long Môn căn cứ, trung tâm một đội vệ đội trưởng. Này tuổi trẻ tiểu tử căn bản không có võ đức, tự mình hãm hại trăm tuổi lão thái bà tính cái gì? Hắn không dẫn người vây ẩu trăm tuổi lão thái bà, đều là bởi vì vừa vặn nhân thủ không đủ, khi dễ lão thái bà quỷ. Vệ đội nghề cũ tôn lão ái ấu, không tồn tại, bốn nam nhĩ cũng bị nhốt ở mãnh quỷ trong phòng. Vệ đội có phải hay không thời gian quá cấp? Không rảnh lo quản bố nam nhĩ, cũng có khả năng là bố nam nhĩ vừa mới bị quỷ kham khống chế thành dị hóa người chơi. Chúng ta Nam Dương bố nam nhĩ sẽ không bị khống chế, có thể hay không là các ngươi Trung Châu vệ ếch quỷ hóa vượt qua cao, mất khống chế vệ ếch vừa mới đem 106 hào phòng khóa trái. Khóa trái đến quá nhanh, căn bản không có bận tâm bên trong cùng Long Môn căn cứ hợp tác bố nam nhĩ. Phòng livestream làn đạn ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, xảo thành một đoàn. Tuy rằng bố nam nhĩ cùng vệ ếch từ bại lộ bọn họ đối lẫn nhau cho nhau đề phòng sau có chút không đúng, nhưng bố nam nhĩ rốt cuộc vẫn là cùng Long Môn căn cứ hữu hảo hợp tác giao lưu đoàn cố vấn, vệ ếch làm trung tâm đội đội trưởng. Đem đối phương trực tiếp nhốt ở mãnh quỷ phòng 106 nội, chẳng sợ có khả năng là bởi vì thời gian khẩn cấp, khống chế, tổ mẫu đầu, cùng quái dị pháp sư quan trọng. Cũng thực dễ dàng cấp Nam Dương cửa hàng cùng Long Môn căn cứ hợp tác tạo thành không tốt ảnh hưởng. Một ít bất mãn Nam Dương làn đạn, đã dùng máy phiên dịch đông cứng tiếng phổ thông. Cùng vệ ếch phòng livestream nguyên thủy người xem xảo lên, phòng livestream nội Long Môn căn cứ. Phân tích tổ thành viên cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, bọn họ không rõ ràng lắm. Vệ ếch vì cái gì bỗng nhiên hành động như thế liều lĩnh. Từ dĩ vãng hành vi xem, vệ ếch tuy rằng tính tình thực độc, nhưng tuyệt đối không phải không biết khắp nơi liên lụy quan hệ người. Nếu không, vệ ếch ngay từ đầu cũng sẽ không nhẫn nại tính tình cùng bố nam nhĩ cùng nhau hành động hợp tác ứng đối Quý Thuận Hào hội đồng quản trị. Nhưng hiện tại Long Môn căn cứ phân tích tổ đang ở lo âu không ngừng ở bố nam nhĩ, vệ ếch hai người phòng livestream qua lại cắt, hy vọng nhìn đến một chút bố nam nhĩ bị quỷ kham chiếu đến sau ô nhiễm dị hóa thành phó bản quái dị NPC dấu hiệu. Chỉ có như ấy mới có thể giải thích vệ ếch hại hợp tác đồng bọn hành vi. Nhưng mà hai cái phòng livestream nội, bố nam nhĩ phòng livestream ở vệ ếch trở mặt đóng cửa 106 hào phòng phía sau cửa, lâm vào một mảnh đen nhánh, không có bất luận cái gì hình ảnh. Mà vệ ếch bên này một đôi đỏ sậm nồng đậm, phảng phất muốn lấy máu, ác linh, đôi mắt bỗng nhiên nâng lên. Thẳng tắp đối thượng phòng livestream mọi người, leng keng. Người chơi, vệ ếch, ác linh thân phận tạp hao tổn độ 99%. Người chơi, vệ ếch, xuất hiện không biết dị hóa cảnh cáo. Cảnh cáo, phó bản người chơi, vệ ếch, dị hóa chung. Thỉnh khu vực người chơi tiểu tâm phân biệt, cẩn thận ứng đối. Cảnh cáo, phó bản người chơi, vệ ếch, dị hóa chung, thỉnh khu vực người chơi tiểu tâm phân biệt. Cũ Quý Thuận Hào trên hành lang, 106 hào phòng môn tóc bạc thanh niên, quanh thân hắc khí tận trời, khiếp người ngũ quan chảy quỷ dị huyết tuyến, trắng bệch đốt ngón tay giật tán nồng đậm âm khí. Hắc khí từ hắn tóc bạc đi xuống chảy. Hắn sợ hãi kinh diễm thân ảnh tại đây một khắc, phảng phất đã biến thành không hơn không kém ác linh. Liên tục hai điều phó bản cảnh cáo ở Quý Thuận Hào sở hữu người chơi giao diện thượng bắn ra, sống tạm tại phòng y tế Trung Trần trình một ngụm thủy thiếu chút nữa phun đến trên mặt tường. Khoang thuyền khoảng cách mấy tầng đường Tần, Ngụy lão thái, 97 tuổi tay run lên. Ở Trần Trình cùng Giải Nguyên Chân trung gian đảm đương thịt người cách ly mang La Lan Chu theo bản. Năng một chảo lỗ tai, không xác định chính mình nghe được cái gì, Quý Thuận hào phòng y tế chung. Lung tung rối loạn chữa bệnh hồ sơ, y dược cái chai rớt đầy đất, ta đi, tình huống như thế nào? Trần Trình hoảng sợ mà trừng lớn mắt, ai dị hóa, a, vệ đội dị hóa. La Lan Chu vừa định hé miệng, bách với thân phận tạp hôm nay nói chuyện ngạch độ đã hao hết. Lại ngạnh xinh xinh đem lời nói nghẹn trở về. Hắn cầm cái ghế dựa, đảm đương tấm chắn, che ở Trần Trình cùng Giải Nguyên Chân trung gian. 2-3 tiếng đồng hồ trước, Trần Trình cùng Giải Nguyên Chân thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện điểm đều bị kích phát, Giải Nguyên Chân giúp Trần Trình chuẩn bị hào sửa đổi cưỡng chế cốt truyện 100 cốt truyện điểm. Lại không nghĩ rằng chính mình thân phận tạp, thuyền y trợ thủ. Thế nhưng cấp Trần danh y chết thêm một bút, vì không đối Trần Trình sau lưng gõ buồn côn. Giải Nguyên Chân không làm sao được. Làm La Lan Chu tham dự vào bọn họ hai người cốt truyện, Nam Khoa Thánh thủ tổ dây biến nội chiến ác. Nhân tổ. May trong phòng còn có La Lan Chu cái này người ngoài ở. Giải Nguyên Chân thân phận tạp giao diện mới sinh ra hòa hoãn một ít cốt truyện văn bản. Thuyền y trợ thủ, A Hoa, phi thường thất vọng. Hắn khoảng cách lộng chết danh y Trần nửa kim, chỉ kém một bước xa. Nhưng, A Hoa, phi thường có thể nhẫn. Hắn không có lại hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tin tưởng chính mình có thể tìm được một cái khác diệt trừ Trần nửa kim cơ hội. Nhưng mà, Nam Khoa ác nhân tổ không hổ là Nam Khoa ác nhân tổ. Cũng không biết thuyền y trợ thủ, A Hoa, đối xử lý Trần nửa kim. Chính mình thượng vị mưu đồ bao lâu, thân phận tạp nguyên chủ tâm tư một bại lộ. Giải Nguyên Chân mỗi cách vài giây. Là có thể cảm nhận được thuộc về chân chính thuyền y trợ thủ ác ý. Âm độc, đồng bộ đến trên người mình, phòng y tế toàn viên ác nhân. Thuyền y trợ thủ, đối danh y Trần nửa kim như hổ rình mồi, chỉ cần một có cơ hội. Chân chính thuyền y trợ thủ liền sẽ khống chế không được đối Trần Trình xuống tay. Vì tránh cho bị không thuộc về chính mình thân phận tạp ác ý ảnh hưởng. Giải Nguyên Chân tận khả năng mà ly Trần Trình xa điểm. Liền tính là như vậy, Giải Nguyên Chân cũng sẽ phát hiện, chỉ cần Trần danh y hơi chút vừa chuyển quá mức, hoặc là vừa đi đến một cái khả năng sẽ làm người té ngã dược bình tử biên. Chính mình, tay, sẽ có loại cầm lấy đồ vật. Chiều Trần Trình hạ độc thủ một tạp xúc động, 5 lần 7 lượt. Chỉ cần có một cổ âm lãnh cảm tịch quá, Giải Nguyên Chân, tay, đều sẽ vô ý thức gian sờ đến chung quanh vật cứng thượng, thân phận tạp nhiệm. Vụ lộng chết, Trần nửa kim, đồng bộ sinh thành, hai cái đội viên. Đội viên chi nhất thân phận tạp nhiệm vụ là lộng chết một người khác. Mà nhiệm vụ này, làm thân phận tạp chung cực tâm nguyện, không chỉ có không thể từ bỏ, còn có thời gian hạn chế. Hạn khi 3 ngày, Giải Nguyên Chân, Trần Trình nguyên bản cho rằng bọn họ bên này tình huống đã đủ không xong, không nghĩ tới. Nhất quán mạnh nhất phản ứng nhất nhanh nhẹn về ếch bên kia cư nhiên trực tiếp bắn ra dị hóa thông. Cáo, Trần Trình cùng Giải Nguyên Chân, La Lan Chu hai mặt nhìn nhau, Giải Nguyên Chân vừa định mở miệng đối bọn họ nói cái gì đó. Sắc mặt lại bỗng nhiên một lục Trần Trình đứng vị trí. Khoảng cách một cái có góc nhọn tủ thân cận quá. Trần Chính, thuyền y trợ thủ, A Hoa lại sinh ra ác ý. Muốn cho hắn đầu đụng vào cái kia tinh diệu tuyệt luân vị trí thượng. Trần Trình không biết cách xa nhau mấy mét. Giải Nguyên Chân lại soát ra cái gì thân phận tạp cốt truyện. Hắn tầm mắt bị chính mình giao diện thượng soát ra từng hàng âm màu xanh lục văn bản cấp hấp dẫn. Trần nửa kim, không nghĩ tới chính mình lại mở bừng mắt. chân nửa kim, mặt thường thường mà từ phòng y tế phòng hồ sơ ám môn trượt ra tới. Nó mặt, bẹp bẹp, bình như một chương hồ sơ giấy. Ở nó bên trái, là bị nó hại chết người làm công. Ở nó bên phải, vẫn là bị nó hại chết người làm công. Chân nửa kim, thành chúng nó một viên. Đối Quý Thuận Hào người sống dày đặc ác ý chiếm cứ, chân nửa kim, túi ra. Chân nửa kim, gắt gao mà nhìn chằm chằm tiến vào phòng y tế mọi người. Nó thấy, có một người, lóe vào trong phòng, người nọ từ phòng nội. Một cái, chân nửa kim, sinh thời khóa lại y dược trong ngăn tủ. Lấy đi rồi một bao nhỏ giọt âm thi du đồ vật. Người nọ không biết có rất nhiều khuôn mặt đang xem hắn. Chân nửa kim, cùng mặt khác bẹp trắng bệch người mặt cùng nhau. Tới gần, leng keng, chúc mừng người chơi, Trần Trình, vượt qua thân phận tạp tử vong cốt truyện điểm. Người chơi trước mặt thân phận tạp che giấu ký ức đã giải khóa. Nhiệm vụ, tìm ra tiến vào phòng y tế người, cùng Trần Trình, giải nguyên chân. La Lan Chu bên kia gian nan toàn viên ác nhân, người chơi nội chiến bất đồng, Đường Tần bên này tình huống cũng thực khó giải quyết, nhưng là mặt khác một loại bất đồng khó giải quyết vài phút trước. Hồng Bán Tiên, ở Đường Tần trước mặt chịu thân phận tạp ảnh hưởng, trực tiếp biến thành 10 ngón lấy máu oan hồn, một cái rêu dao hồng kỳ bào thẩm thấu nồng đậm huyết tinh khí. Hồng Bán Tiên, đầu chiều một cái khác phương hướng quay đầu. Trực tiếp mở ra phòng môn, từng bước một kéo thật dài vết máu. Chiều nào đó vị trí di động, Đường Tần không thể không đi theo ở Hồng Bán Tiên sau lưng. Áp chính mình 97 tuổi nhị cô bà thân phận tạp thể lực. Run lên mà đuổi theo đi, Hồng Bán Tiên mỗi đến một gian phòng cửa, đều sẽ quay đầu. Bị huyết vẩy bao trùm đôi mắt, khiếp người mà thong thả tuần sát qua đi. Hồng Bán Tiên đây là phi thường rõ ràng oan hồn trạng thái, từ người dịch sống đến biến thành người chết, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Đường Tần không rõ ràng lắm, vì cái gì biến thành lấy máu nữ quỷ. Hồng Bán Tiên không có kích phát phó bản người chơi dị hóa thông cáo, ngược lại là vệ ếch bên kia kích phát. Chẳng lẽ phó bản phán định biến thành lấy máu nữ quỷ Hồng Bán Tiên cư nhiên còn ở vào bình thường suy diễn trạng thái, ôm dày đặc nghi hoặc. Đường Tần không xa không gần mà đuổi theo trạng thái không rõ Hồng Bán Tiên. Có Hồng Bán Tiên như vậy kéo vết máu đi lại huyết y nữ quỷ ở thuyền hành lang tựa hồ trở nên thực an tĩnh, tả hữu cửa phòng đều không có đột nhiên mở ra. Quỷ thuyền viên quỷ tay đấm, cũng giống như một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ trở lại hưu công điểm. Đường Tần đi theo Hồng Bán Tiên, đi. Càng đi, thuyền hành lang hai sườn vách tường vết máu càng nhiều. Chờ các nàng đến trung đẳng khoang tầng cao nhất khoang thuyền khi, trong khoang thuyền thậm chí đã bị huyết vẩy hoàn toàn bao trùm. Hồng Bán Tiên, kéo vết máu. Bước lên một bậc khoang thuyền thang lầu, lúc này, phó bản bỗng nhiên bắn ra nhắc nhở đêm khuya 12 giờ tới rồi. Cùng thời gian, phảng phất đã hoàn toàn dị hóa mất khống chế ác linh vệ ếch. Đứng ở 109 hào phòng trước cửa phòng, nữ quỷ Lâm Bội Bội cùng hủ thi tình nhân, Dương Lâm, trụ 109. Hào phòng, cửa phòng sau không có truyền ra bất luận cái gì thanh âm. Mà tóc bạc ác linh buông xuống đầu, giật tán hắc khí tóc dài khoác trên vai hai sườn. Hắn trên cổ thuộc về Nguyên A Thuận giả pháp khí chợt lóe, phát ra điểm xấu hồng quang, phòng livestream chung làn đạn cũng không hề cùng Nam Dương phân khu. Người xảo rốt cuộc là bố Nam Nhĩ bị quỷ kham huyết quang chiếu đến sau. Ra vấn đề. Vệ ếch đới đem hắn cũng nhốt ở mãnh quỷ trong phòng. Vẫn là vệ ếch tàn nhẫn độc ác, đối Nam Dương hợp tác đồng bọn đau hạ sát thủ, lấy bảo tồn chính mình. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm vệ ếch nhất cử nhất động. Vệ Ách là trung tâm đội bên này tiếp xúc đến Nam Dương phó bản manh mối nhiều nhất người chơi. Cũng là trung tâm đội chủ lực. Hắn nếu là thật sự dị hóa xảy ra chuyện, đối tất cả mọi người là cái đả kích. Hơn nữa lấy vệ ếch năng lực, hắn nếu là dị hóa thành không có nhân tính phó bản quái gì, kia phó bản muốn tuyệt đối muốn ra vấn đề lớn a. Phù hộ, các lộ đáng cảnh thần phù hộ, vệ đội nhất định không thể dị hóa a. Vệ ếch không thành vấn đề, hắn này không phải trừ bỏ hồ bố Nam Nhĩ một chút ngoài, còn không có làm mặt khác giết hại người chơi hành động sao? Vệ ếch cùng Hồng Bán Tiên ở cũ Quý Thuận Hào bất đồng vị trí di động tới. Đường Tần thân phận tạp thể lực giá trị cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nàng kéo 97 tuổi, nhị cô bà, thở hổn hển thân thể cùng Hồng Bán Tiên cùng nhau bước lên tân một. Tầng khoang thuyền thang lầu, mắt nhìn vệ ếch đứng ở 109 hào phòng trước cửa phòng. Phòng livestream không khí một chút trở nên càng thêm khẩn trương, bị phòng livestream khẩn trương. Vệ ếch, hắn ý thức nhưng thật ra rõ ràng mà phân cách trở thành hai nửa. Một nửa là không ngừng chuyển biến xấu, không ngừng vặn vẹo, A Thuận, quỷ hóa tư duy. Một nửa là vệ ếch chính mình tư duy. Vệ ếch có thể rõ ràng mà ý thức được. Phó bản đang ở đem A Thuận thân phận tạp cùng người chơi mạnh mẽ dung hợp ở bên nhau, này tựa hồ chính là người chơi ở Nam Dương phó bản tử vong phương thức bọn họ đem bị mạnh mẽ cùng trừu chung. Thân phận tạp, dung hợp, trở thành thân phận tạp đối ứng phó bản nhân vật. Huyết từ tóc bạc thanh niên ngón tay tiêm nhỏ giọt. Không có bất luận cái gì đối kháng dấu hiệu vệ ếch phảng phất thật sự đang ở nhanh chóng cùng A Thuận, thân phận tạp dung hợp, thật sự đang ở chuyển hóa vì phó bản nhân vật. Đêm khuya 12 giờ phó bản nhắc nhở bắn ra một khắc. 109 hào phòng nội đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương thét chói tai. Thét chói tai đến một nửa, thanh âm bỗng nhiên đình chỉ. Ngược lại truyền ra một chút, dao phay chặt thịt nặng nề tiếng vang. Đêm khuya 12 giờ, nữ quỷ lâm bội tử vong lặp lại trình diễn. Cùng lúc đó, vệ ếch tua nhỏ tư duy, thuộc về A Thuận quỷ hóa tư duy chung bỗng nhiên nhiều ra một bức hình ảnh. Mấy cây hương dây trước, có người đem một chương mơ hồ lão ảnh chụp cột lên một sợi tóc. Tiến đến một đống hỏa thượng thiêu, ảnh chụp bị thiêu thời điểm, một cái mệnh lệnh truyền vào ác linh, A Thuận, ý thức chung, leng keng. Ác linh A Thuận, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện đã kích phát. Cốt hủy đi thịt, thịt tắc cốt, dùng áp khẩu tiền, trói thi thằng, quỷ du luyện chế hoạt thi, A Thuận, là tà thuật vật hy sinh. Đáng tiếc bất hạnh, A Thuận. Đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết ở cũ Quý Thuận Hào tỉnh lại chính mình, trong đầu chỉ có một cái không ngừng lặp lại thanh âm. A Thuận không có bất luận cái gì ý thức, nó đứng ở phòng cửa. Nữ nhân kêu thảm thiết từ trong phòng truyền đến. 109 hào phòng phía sau cửa có một cái tân kinh hỉ đang chờ nó. Nhiệm vụ: giết 109 hào phòng vô dụng lệ quỷ, Lâm Bội. Tác giả có chuyện nói phó bản nhắc nhở. Người đồng đội, Trần Trình, cái ót ở vào thực mỹ vị gõ buồn côn tư thế. Thỉnh đối hắn hung hăng tới một chút. Phó bản nhắc nhở, người đồng đội, Trần Trình, phía sau lưng ở vào phi thường ưu tú thọc đao trạng thái. Thỉnh đối hắn nhanh chóng âm một đao. Cả đời lương thiện tuyệt không làm ác giải người tốt đạo trường. Ngoặc kép, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương New on Wikidic. Hết chương.